Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 598, bỏ hoang A kế hoạch. Hắn nhắm hai mắt lại, kinh khủng tinh thần lực lan tràn mà ra, phô thiên cái địa lần lượt lướt qua toàn bộ thế giới. Hắn thực lực cường đại đủ để cho hắn nhất niệm trăm dặm. Bất kỳ hoa cỏ cây cối cho dù là nhỏ bé cát sỏi đều trốn không thoát hắn tìm kiếm. Bởi vì hắn đồng dạng có được Gaia đáng sợ khả năng tính toán. Gồng gánh nổi, vô luận là rừng sâu núi thảm, sa mạc băng nguyên, vẫn là nói vô tận hải ngọn nguồn, hư vô chiến trường, hắn toàn bộ dò xét một lần, nhưng vẫn cũ tìm không thấy cái kia Nina bóng dáng. Hắn gặp qua Nina, biết hắn đặc thù và số liệu loại hình, bất kỳ ngụy trang ở trước mặt hắn đều giống như không tồn tại. Hắn không có khả năng giấu đứng lên, nhưng là, hắn liền là tìm không thấy Nina, cái này thú nhân tộc cô nương, đồng thời cũng là cái thế giới này sau cùng chúa cứu thế. Chẳng lẽ là dị thứ nguyên không gian? Cái thế giới này bên trên có được số lượng phong phú dị thứ nguyên không gian. Lớn đến sao trời vực hoặc là liệt ngân thâm uyên, nhỏ đến thí luyện bí cảnh, có thể nói số không thắng số. Những này cần nhiệm vụ hoặc một ít điều kiện mới có thể tiến nhập dị thứ nguyên không gian. Trong mắt hắn cơ hồ liền là trong suốt, trực tiếp bày ở trước mặt hắn đồng dạng. Hắn là virus, hắn không cần phát động điều kiện. Hắn có thể từ phía sau đài trực tiếp quan sát hết thảy chỗ tin tức cần. Tựa như là mọc một đôi vạn năng mắt nhìn xuyên tường. Một nơi nào đó có cái gì quái, quái vật thiết lập có thể bạo cái gì trang bị, có cái nào đạo cụ có thể dùng. Trong mắt hắn rõ ràng, dị thứ ngôn không gian bị đảo qua, bao quát Jock đã từng đợi qua huyết tộc tổ địa hắn cũng không có buông tha. Nhưng là để hắn hoảng sợ là, vẫn là tìm không thấy. Dạ Sắc không cần thiết đi lừa dối chính mình, bởi vì hắn đã nói ra Nina thượng tuyến, vậy liền đại biểu đến tiếp sau khẳng định còn có dùng cái này mà tiến hành động tác. Nếu như là lừa gạt, hắn không chịu nổi lửa giận của mình, cái kia chính là cá chết lưới rách. Tỉnh táo lại đi, tại ngươi siêu tầm quá trình này, Nina cũng đã hoàn toàn chuẩn bị xong, cho nên chúng ta bây giờ đứng ở tuyệt đối cân bằng thiên bình bên trên. Thẻ đánh bạc bằng nhau. Dạ Sắc cười là tràn đầy đắc ý. Nhưng ma thần bị lân phiến che giấu mặt lúc này lại đen đáng sợ. Giống dùng củi hỏa thiêu 10 năm đáy nồi lão bụi đen. Cảm giác va vào đều có thể cọ một tay. Vô ý trong lúc đó, hắn liền bị Dạ Sắc tính kế một nói. Tranh thủ Nina thượng tuyến đến chuẩn bị nguyên chi thạch quá trình này. Ăn mòn số lượng cuối cùng đứng tại 48.5%. Đây là một cái để toàn thế giới đều kinh hồn táng đảm số lượng. Làm số lượng dừng lại và lại nửa ngày không có ở khiêu động thời điểm. Bọn hắn mới lau mồ hôi lạnh, dẫn theo tâm chậm rãi buông xuống. Đồng thời cũng đều mắt lộ ra chờ mong. Cái này lượng máu đã đạt tới max cấp bậc cứu cực boss. Dạ Sắc thật có thể có biện pháp đối phó a. Ma thần lúc này không dám cũng không thể cược. Lúc trước giết quá mức tận hứng, cho tới cái thế giới này đã tiến nhập nửa sụp đổ trạng thái. Thật không có cái gì tốt lưu niệm, cho nên ngăn chặn Dạ Sắc, đồng thời tận lực đi tìm Nina vị trí, mới là biện pháp tốt nhất. Đối phương nhất định đang muốn dùng Nina làm những gì. Hắn không tin cái thế giới này bên trên còn có ngoại trừ khởi động lại bên ngoài có thể uy hiếp. Mình người, Dạ Sắc đang kéo dài thời gian. Hắn dứt khoát cũng liền tương kế tựu kế. Bất kỳ thủ đoạn nào đối với mình mà nói đều là loè loẹt hổ giấy. Hắn chiếm hữu lấy ưu thế tuyệt đối. Tin tưởng tìm tới cái kia Nina chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người bóp ta có cái dám dùng, nguyên chi thạch không tại ta thân bên trên, với lại ta cũng không phải chiều sâu hình thức. Dạ Sắc mở ra bạch nhãn, cuộc chiến tranh này hạch tâm điểm không phải hắn, tối thiểu tạm thời không phải hắn, chỉ cần ngươi chuẩn bị ở sau bại lộ trong nháy mắt, ta liền có thể tìm tới đồng thời giết chết người kia tạo ra con người. Vạn sự đều yên, Hung Tợn Ma Thần nói xong, liền nhắm mắt lại lần nữa tinh thần lực phát ra, tìm kiếm Nina vị trí. Hắn cũng không sợ Dạ Sắc Hội thừa cơ đánh lén cái gì. Dung hợp hai vị thần cấp, hắn lúc này lực lượng cùng lực phòng ngự chưa từng có cường đại. Thậm chí đối với có thể hay không phá phòng hắn đều thay Dạ Sắc hiện lên bi quan thái độ. Coi như có thể phá phòng, chỉ bằng hắn đáng thương tới cực điểm toàn bộ nhờ ma kiếm tăng phúc lực công kích, đoán chừng tổn thương khả năng còn không có hồi nhanh. Dạ Sắc sờ lên cổ, lại đưa tay thả ở bên trái lồng ngực, cảm thụ này hữu lực khiêu động trái tim cùng thanh âm. Lặng yên nuốt ngụm nước miếng, nói không khẩn trương là giả, tiếp xuống bất kỳ một vòng phạm sai lầm liền sẽ phí công nhọc sức. Nếu như bị hắn tìm được Nina vị trí, kia càng là trời đất sụp đổ tai nạn, nhưng nếu như thành công, hắn sẽ để cho ma thần biết vĩnh viễn đừng cùng nhân tộc chơi tâm cơ. Nhân tộc liền là của ngươi ba ba, mụ mụ ngươi Gaia hệ thống còn là nhân tạo. Bản thể của ngươi cũng là nhân tạo vì hạn chế Gaia mà thôi. Chỉ bất quá mẹ con các ngươi không hợp nhãn như nước với lửa mà thôi. Kế hoạch kỳ thật có chút vội vàng, bởi vì hắn bắt đầu tính toán ma thần thời gian cũng không lâu. Khởi nguyên từ ma thần hành hạ đến chết thời giới một khắc này, kế hoạch này mới sinh ra. Kỳ thật lúc đầu dự định kế hoạch, hoặc là nói kế hoạch là như vậy. Mặc dù nguyên chi thạch chỉ có 7 cái danh ngạch, nhưng Gaia có thể đem một chút nhân cách tiếp cận hoàn mỹ NPC từ bản thể bên trên phân liệt ra. Cũng chính là làm đến hàng lâm trước một bước, không cho thân thể bọn họ, nhưng bảo vệ bọn hắn số liệu, sau đó từ chính hắn đánh cược một lần gấp 3 đau đớn độ. Khởi động lại cái thế giới này, lại đem những cái kia bảo hộ số liệu NPC tiến hành suy yếu sau dung nhập thế giới mới, tỉ như chiến thần thần vị chỉ có thể có một người. Cho nên muốn đem chiến thần suy yếu đến thần linh trở xuống, thậm chí bán thần trở xuống, hết mức che giấu hắn là cựu thế giới thần linh vết tích. Về phần những cái kia phổ thông thôn dân, thủ vệ, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, thế giới vốn là một loại không trọn vẹn đẹp. Thập toàn thập mỹ là không thể nào, nhưng ở ma thần liên tiếp hành hạ đến chết thời giới hơn 10 lần thời điểm, một cái để hắn hủy bỏ A kế hoạch ngược lại một lần nữa tạo ra B kế hoạch ngoài ý muốn xuất hiện. Long đảo vách núi, ma thần ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền. Hắn đang tìm kiếm Nina cái này duy nhất cũng là sau cùng chúa cứu thế. Nhất định phải tìm tới, giết hắn. Vạn sự đại cát, vô địch thiên hạ. Dạ Sắc đứng tại bên cạnh hắn ngắm nhìn âm u vô tận thâm hải. Từ hải vương vẫn lạc, sôi trào nguyên tố kiệt lực về sau, hải tộc thời gian trôi qua cực kỳ gian nan. Đương nhiên, hiện tại mỗi cái chủng tộc đều trôi qua cực kỳ gian nan. Hắn hướng về phía sau lưng hóa thành nhân hình đám cự long làm một thủ thế, ra hiệu bọn hắn rời đi. Tiếp xuống hết thảy bàn giao cho hắn đến, trong đó không thiếu có thánh cấp đỉnh phong cự long, tất cả đều hướng về phía hắn thật sâu cúi đầu, không cam lòng lui ra phía sau rời đi. Dạ Sắc bên người cái kia vảy giáp màu đen quái vật, cự long nhất tộc vẻn vẹn nhìn thoáng qua đã cảm thấy toàn thân run rẩy, nội tâm khủng hoảng phát run, đây là một cái hoàn mỹ cứu cực sinh mạng thể. Xa xa nghiền ép cự long nhất tộc, không, bất kỳ chủng tộc nào. Một trận trầm mặc im lặng về sau, ma thần đột nhiên mở mắt, Dệ Sắc mắt quang ở phía xa biển mặt nổ lên hai đạo sóng lớn, thậm chí ngắn ngủi đưa tới biển động trùng kích. Long đảo năm ngoái ấu cự long run lẩy bẩy, thật chặt co quắp tại phụ mẫu thân dưới hoặc là hang động đáy. tìm kiếm kia một phân hơi không đủ đạo cảm giác an toàn. Trưởng thành cự long cũng đang phát run. Ngày xưa uy danh truyền xa long đảo tại quái vật kia trong tay ngược lại giống như nhà hậu hoa viên. Bọn hắn liền là trong hoa viên côn trùng. Tùy thời đều có thể bị bóp chết. Long tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường độ cùng ma pháp trận. Hiện tại giòn như giấy mỏng đồng dạng. Buồn cười vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.